Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 69, ngoại truyện 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Chu Phu Tử đến Lý Gia, bắt mạch cho mẫu thân Đại Bảo, không nói gì ngay, chỉ gọi riêng phụ thân Đại Bảo ra ngoài nói chuyện. Bàn Nha Nhi dướn cổ nhìn ra ngoài, dùng ánh mắt hỏi Lý Đại Bảo, Chu Phu Tử đồng ý rồi. Lý Đại Bảo gật đầu với nàng, đồng ý rồi. Hai đứa làm cái trò gì mà mày nhăn mắt nhíu thế? Mẫu thân Đại Bảo nói. Ta không sao, làm phiền Chu Phu Tử chạy một chuyến vô ích. Bản Nha Nhi cười nói, không sao, xem rồi mới yên tâm ạ, mẫu thân. Thấy Chu Phu Tử đi rồi, Bản Nha Nhi huých nhẹ Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo lấy hết can đảm ra ngoài sân thăm dò hỏi phụ thân hắn. Phụ thân, Chu Phu Tử nói sao? Mẫu thân không sao chứ? Phụ thân Đại Bảo trầm mặt đáp, không sao, tối hôm đó. Phụ thân Đại Bảo lấy từ trong tủ ra một vò rượu quý cất giữ nhiều năm, một mình im lặng uống cả đêm. Những ngày sau đó, ông cũng suốt ngày lơ đãng, thần sắc hoảng hốt, chỉ mấy ngày mà hai bên thái dương đã thêm rất nhiều tóc trắng. Mẫu thân Đại Bảo mấy ngày không nói chuyện với ông thấy bộ dạng khác thường của ông, cuối cùng cũng chủ động mở lời hỏi ông làm sao vậy. Phụ thân Đại Bảo chỉ khoát tay, không nói gì. Mẫu thân Đại Bảo không biết nguyên do, Lý Đại Bảo thì biết. Trước thấy phụ thân hắn cả đêm uống rượu sầu, trong lòng còn có chút mừng, cảm thấy kế này có thể thực hiện, nhưng mấy ngày sau thấy bộ dạng phụ thân hắn, trong lòng lại tự trách, chỉ cảm thấy mình vẫn nghĩ quá đơn giản về tình cảm giữa phụ mẫu. Nghĩ đến ngày đó Bản Nha Nhi sinh con suýt mất mạng, tâm trạng của mình, phụ mẫu hắn dù ngày thường sống với nhau thế nào, dù sao cũng đã sống với nhau nửa đời người rồi, sao có thể không hơn tình cảm giữa hắn và Bản Nha Nhi được. Lý Đại Bảo rất hối hận, chỉ nghĩ phải nhanh chóng nói thật với phụ thân hắn mới đúng, nhưng còn chưa kịp thú nhận, phụ thân hắn đã biết tiền căn hậu quả từ Chu Phu Tử. Lý Đại Bảo thấy phụ thân hắn mặt đen như than từ chỗ Chu Phu Tử trở về, liền biết mình xong đời, chưa đợi hắn mở miệng xin tha, phụ thân hắn đã ném chiếc ghế dài xuống trước mặt hắn, quát. Nằm xuống, Lý Đại Bảo thấy chiếc ghế dài này, trong lòng run sợ, tuy nói hắn bị phụ thân đánh lớn lên. Nhưng đa phần cũng chỉ bị đá vài cái, hễ phụ thân hắn lấy chiếc ghế dài này ra bảo hắn nằm xuống chịu đòn, thì có nghĩa là ông thật sự nổi giận rồi. Roi xuống, một roi là một roi, tuyệt đối không nương tay, lần trước hắn nằm ghế dài đã là mấy năm trước. Lý Đại Bảo nuốt nước bọt, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Phụ thân, cái này, không cần đâu, con cũng là người đã làm phụ thân rồi mà. Ngươi có làm đến thiên vương lão tử, ta vẫn là lão tử của ngươi. Nằm xuống, tiếng quát của phụ thân Đại Bảo khiến Lý Đại Bảo run rẩy, ngoan ngoãn đỡ ghế dài nằm sấp lên, còn chưa kịp chuẩn bị xong, roi đầu tiên đã mạnh mẽ giáng xuống M-O-N-G hắn. Lý Đại Bảo, á, một tiếng kêu lên, đây vốn là một mánh khóe nhỏ hắn dùng để đối phó với phụ thân hắn, mỗi lần ông nổi giận đánh hắn, dù thật đau hay giả đau, hắn đều phải kêu la thảm thiết, để ông chút giận. Hắn cũng có thể đỡ được vài roi. Lần này hắn cũng muốn làm theo cách cũ, chỉ là hai tiếng kêu đầu tiên còn là giả vờ, những tiếng sau đó kêu thật sự rồi. Roi của phụ thân hắn đánh vào M, O, N, G hắn, thật sự không hề nương tay chút nào, đừng thấy ông bây giờ tuổi đã cao, ngược lại còn khỏe hơn cả lúc trẻ. Hai ba roi xuống, Lý Đại Bảo đã cảm thấy M, O, N, G mình chắc chắn đã nở hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân Đại Bảo còn chưa biết chuyện gì, tiến lên can ngăn, bị phụ thân hắn đẩy ra một cái nói. Bà đừng quản, đợi ta đánh C, H, E, T cái thằng nhãi danh này. Lát nữa tính sổ với bà, phụ thân Đại Bảo xắn tay áo lên, lại thêm hai roi nữa xuống, giận dữ gầm lên. Đồ cái thứ khốn nạn, ăn gan hùm mật gấu rồi, nói dối mẫu thân ngươi mắc bệnh nan y. Dám đến lừa lão tử ngươi. Ta đánh C, H, E, T ngươi cái thằng nhãi danh này. Ngươi là cứng cánh muốn bay rồi hả? Sao hả? Muốn chọc tức C, H, E, T lão tử này, để ngươi tha hồ làm chủ hả? Xem lão tử có đánh C, H, E, T ngươi không? Lý Đại Bảo bị đánh đến tiếng kêu thảm thiết cũng lạc cả giọng. Bản Nha Nhi chạy tới quỳ xuống trước mặt phụ thân Đại Bảo, khóc lóc cầu xin. Phụ thân, đừng đánh nữa, xin phụ thân tha cho chàng ấy, không phải chàng ấy. Là, Phụ thân, Lý Đại Bảo nghe bản Nha Nhi muốn nhận hết tội về mình, vội vàng quát lớn cắt ngang lời nàng. Phụ thân, con biết sai rồi, không dám nữa đâu, xin phụ thân tha cho con lần này đi. Con không dám nữa đâu, ông giận dữ nói, tha cho ngươi, lần này ngươi dám giỡn mặt với lão tử đây, lần sau không biết còn làm ra chuyện ngỗ nghịch gì nữa, sớm đánh C, H, E, T ngươi cho sạch sẽ. Nói xong lại giáng một roi mạnh xuống, trực tiếp đánh đến cây roi gãy thành hai đoạn. Thân thể Lý Đại Bảo run lên, nằm vật ra ghế dài, đau đến suýt ngất đi. Phụ thân Đại Bảo vẫn chưa hết giận, ném nửa đoạn roi trong tay, lại nhìn quanh tìm đồ khác, liếc mắt thấy dưới chân tường có một khúc gỗ to bằng cánh tay, ba bước hai bước tiến lên nhặt lấy. Cả nhà đều sợ hãi tái mặt, chỉ cảm thấy ông lúc này đã mất lý trí rồi, cứ đánh như vậy, nhất định sẽ đánh C, H, E, T Lý Đại Bảo thật. Bản Nha Nhi khóc lóc bò lên người Lý Đại Bảo che chắn cho hắn. Lý Tiểu Bảo cũng không để ý đến việc có bị vạ lây hay không, nhào tới ôm chân phụ thân khóc lớn. Phụ thân, đừng đánh nữa, đánh C, H, E, T, K, K của mất. Hu hu, mẫu thân Đại Bảo tiến lên giật lấy khúc gỗ trong tay ông, lúc này bà cũng nghe ra chút nội tình, chỉ khóc nói. Ông muốn G, I, E, C con trai ta thì cứ đánh C, H, E, T ta đi. Đại Bảo mà có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa, ta bây giờ sẽ đập đầu C, H, E, T trước mặt ông. Ông đánh C, H, E, T cả mẫu tử bọn ta luôn đi. Có lẽ bị tiếng khóc của mẫu thân Đại Bảo làm cho tỉnh táo lại, cuối cùng ông cũng buông tay, ném roi xuống đất, quay vào nhà. Cách chương.